Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 343, Tham Đoạn Vân Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên biết điều gì? Tần Diệu chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Phỉ hỏi. Thiếu niên ấy mang một đôi mắt phượng, đồng tử đen láy, ánh lên vẻ thông minh rạng rỡ. Mặc dù nghe nói cháu trai của Tế Tử Quốc Tử Giám thường xuyên đứng cuối trong các kỳ thi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt này đã thấy toát ra sự thông tuệ. Đoạn huynh từ lúc nghỉ lễ đến nay vẫn chưa đến, nói là đã xin nghỉ bệnh. Hôm trước ta đến thăm mới biết là bị thương. Bị thương thế nào? Tần Diệu tính toán thời gian, cũng đã mấy ngày rồi. Mạnh Phỉ lộ vẻ khó xử. Hắn nói là bị ngã. Tâm tư Tần Diệu khẽ động, nghe ý Mạnh Phỉ, dường như không tin đó là do ngã. Nếu Tần tiểu thư có thời gian, có thể đến thăm một chút. Mạnh Phỉ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra. Tần tiểu thư và phủ thiếu khanh đã không còn liên quan, nhưng trong lòng Đoạn huynh cũng không dễ chịu. Đa tạ Mạnh công tử đã cho hay, ta biết rồi. Mạnh Phỉ mỉm cười chỉ về phía thư quán Thanh Tùng. Ta đang định đi mua sách, Tần tiểu thư có muốn vào thư quán xem không? Mạnh công tử cứ đi trước, nhân trời còn sớm, ta sẽ đến phủ thiếu khanh một chuyến. Mạnh Phỉ vui vẻ nhắc nhở, Tần tiểu thư đừng nói là do ta nói ra. Không thì Đoạn huynh sẽ nổi giận đấy. Tần Diệu mỉm cười, trở lại xe, đi phủ thiếu khanh, đến thư quán vốn chỉ là một màn kịch. Mục đích thực sự là để kẻ đã đánh cắp bản thảo phế liệu biết rằng nàng muốn phổ biến chính sách kinh bang tế thế. Việc đến thăm Đoạn Vân Lãng chẳng làm lỡ giờ gì cả. Trên đường ghé vào cửa hàng mua ít dược phẩm bổ, chẳng mất nhiều thời gian đã đến phủ thiếu khanh. Cô nương, đến rồi, phu xe nhắc từ bên ngoài. Tần Diệu xuống xe ngựa, ngước nhìn bảng hiệu trên cổng lớn, rồi sải bước tiến tới. Biểu tiểu thư, người gác cổng vừa thấy Tần Diệu thì giật mình kinh ngạc, nhưng lời vừa thốt ra lại cảm thấy không đúng, ngập ngừng không biết nên xưng hô thế nào. Tần Diệu không để người gác cổng khó xử, cứ gọi ta là Tân cô nương, nghe nói nhị công tử bị bệnh, ta tới thăm. Ồ, cô nương đợi chút. Người gác cổng mời Tần Diệu vào sảnh tiếp khách, rồi đi vào trong báo lại. Đoạn thiếu khanh đã về từ nha môn, nghe tin Tần Diệu tới, liền vội vàng chạy ra. Nhìn thiếu nữ ngồi yên lặng, Đoạn thiếu khanh cũng bối rối. Gặp qua, Tần Diệu đứng lên, Đoạn đại nhân gọi ta là Tân cô nương hoặc Tân đại chiếu đều được. Tân cô nương, mời vào trong. Cái sảnh nhỏ gần cổng này chỉ là nơi tạm thời tiếp khách, không phải nơi chính để chiêu đãi. Đoạn thiếu khanh làm động tác mời, từ đầu đến chân đều lộ vẻ căng thẳng. Tổ tông này lại tới làm gì đây? Chẳng lẽ là đến đòi nợ? Trên đường vào trong, Đoạn thiếu khanh lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhỏ giọng nói. 40 vạn lượng bạc đó sắp gom đủ rồi, mong Tần cô nương có thể gia hạn thêm chút thời gian. Tần Diệu nhìn bộ dáng khúm núm của Đoạn thiếu khanh, nhất thời có chút không quen. Vẫn là dáng vẻ luống cuống, nóng nảy nhưng bất lực của hắn trước đây khiến người ta thấy gần gũi hơn. Đoạn đại nhân nói đùa. Đó là tài sản Khấu tiểu thư để lại, việc xử lý đương nhiên do quý phủ sắp xếp. Nói ra thì chỗ ta vẫn còn một phần gia sản của Khấu tiểu thư. Đoạn thiếu khanh vội nói, Tiểu Liên và Phương ma ma là những người theo Khấu Thanh Thanh lâu nhất, họ là người hiểu tâm ý nàng ấy nhất. Khoản tiền này do Tân cô nương sắp xếp là thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa sao, 40 vạn lượng còn chưa giữ được. Hắn nào dám đòi lại những gì cô nương này đã lấy trước đây. Nếu thật sự làm vậy, phủ thiếu khanh sớm muộn cũng xong đời. Tần Diệu sâu sắc nhìn Đoạn thiếu khanh một cái. Quả nhiên trước mặt hoàng quyền, Đoạn gia mê muội vì tài lộc cũng có thể tỉnh táo lại. Trước đây tàn nhẫn, tham lam như vậy, chẳng qua chỉ vì ỷ vào Khấu Thanh Thanh là cô nhi không nơi nương tựa mà thôi. Nàng không tham tài, nhưng khoản tiền lớn này nàng thực sự không định giao ra. Dẫu cho phủ thiếu khanh lấy danh nghĩa Khấu cô nương để mở thiện đường, lòng chân thành được mấy phần, hiệu quả ra sao, kéo dài bao lâu, đều là điều không chắc chắn. Còn nàng đã có kế hoạch rõ ràng cho khoản tiền này, tương lai một khi hoàn thành, sẽ có vô số bách tính được hưởng lợi. Dù ý tưởng cải cách của mẫu thân không thực hiện được, thì chuyện này nếu thành, cũng không đến mức quá tệ. Có lời này của Đoạn đại nhân, ta liền yên tâm rồi. Đoạn thiếu khanh gân xanh trên thái dương khẽ nhảy, nói thì hay lắm, lúc trước giả mạo cháu gái hắn cũng không thấy nàng lo lắng chuyện bị lộ. Nhớ lại chuyện cũ, Đoạn thiếu khanh càng thêm khó chịu. Rõ ràng là nha đầu này giả mạo người khác, vậy mà sau khi hắn phát hiện có vấn đề, người càng ngày lo sợ bị bại lộ lại chính là hắn. Lần này ta tới đây không vì chuyện khác, chỉ muốn thăm Đoạn nhị công tử. Vân Lãng biết tân cô nương đến thăm, nhất định sẽ rất vui. Đoạn Thiếu Khanh xoay chân, dẫn Tân Diệu đến chỗ ở của Đoạn Vân Lãng. Tân Diệu không từ chối sự hộ tống của Đoạn Thiếu Khanh. Hiện nay thân phận đã khác, tự nhiên phải giữ lễ nghi của khách. Vân Lãng, tân cô nương đến thăm ngươi rồi. Vừa bước vào phòng, Đoạn Thiếu Khanh đã cất giọng. Đoạn Vân Lãng nửa tựa vào đầu giường, cố gắng nhướn cổ nhìn, vừa thấy đúng là Tân Diệu, mắt sáng rỡ muốn chào, nhưng ngay lập tức lại nhớ ra nàng không còn là biểu muội nữa. Thiếu niên lập tức trông ủ rũ, ngay cả vết thương trên người dường như cũng đau hơn. Đoạn Thiếu Khanh khẽ hắng giọng, Vân Lãng, tân cô nương đến, sao không chào hỏi? Đoạn Vân Lãng liếc nhìn Tân Diệu, mím xê, hát, à, tê môi. Đoạn Thiếu Khanh vội giải thích, Vân Lãng mấy ngày nay không được khỏe, phản ứng cũng chậm. Ta muốn nói chuyện riêng với Đoạn nhị công tử, vậy các ngươi cứ nói. Đoạn Thiếu Khanh xoay người ra khỏi phòng, đi đến sân. Tân Diệu có chút bất ngờ trước sự dứt khoát của Đoạn Thiếu Khanh. Hắn đứng chắp tay giữa sân, điềm nhiên như không, đã tệ đến mức này rồi. Nếu cháu hắn có thể kết giao tốt với nha đầu này, đối với phủ Thiếu Khanh chẳng có gì bất lợi. Trong phòng tạm thời yên ắng, Đoạn Vân Lãng trong lòng đầy mâu thuẫn, muốn nói chuyện với Tân Diệu, lại cảm thấy như vậy là phản bội biểu muội, chỉ có thể không ngừng tự nhủ trong lòng, đây không phải biểu muội ta, không phải biểu muội ta. Tân Diệu không phải người cố chấp, thấy hắn như vậy, liền dứt khoát hỏi. Đoạn nhị công tử chẳng lẽ đang oán trách ta mạo danh khấu cô nương? Đoạn Vân Lãng lập tức lắc đầu, không có, là phụ thân ta nhận nhầm người trước. Sau này nghe phụ thân nói, lúc ấy ngươi đã bảo nhận nhầm người, nhưng phụ thân ta không tin. Vậy là do nhìn thấy ta sẽ nhớ đến khấu cô nương, trong lòng không dễ chịu. Ánh mắt Đoạn Vân Lãng lóe lên, gần như vậy, hiểu rồi. Tân Diệu đặt món quà mua trên đường lên bàn, nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu gặp ta sẽ khiến ngươi khó chịu, thì sau này không cần gặp nữa. Chúc Đoạn nhị công tử sớm ngày bình phục. Trong lòng Đoạn Vân Lãng hoảng hốt, vội nắm lấy ống tay áo Tân Diệu. Biểu muội, không phải như vậy. Tân Diệu dừng bước, nhìn thiếu niên đang sốt ruột. Đoạn Vân Lãng không phải người tâm tư tinh tế, nhưng trong khoảnh khắc này lại đột nhiên nhận ra, nếu để nàng cứ thế rời đi, sau này thật sự sẽ trở thành người dưng. Dẫu cho rất mất mặt, thiếu niên vẫn nói ra lời trong lòng. Ta vẫn không kìm được xem ngươi như muội muội, nhưng lại cảm thấy không công bằng với thanh biểu muội. Tân Diệu hơi ngẩn người, thì ra là vậy, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, mỉm cười. Một người không thể có vài huynh đệ tỉ muội sao? Đoạn Vân Lãng đột nhiên bừng tỉnh. Vậy sau này ta gọi ngươi, cứ gọi ta là A Diệu. Thiếu niên nhe răng cười. Vậy ngươi sau này gọi ta là nhị ca nhé. Nhị biểu ca, vẫn là cách xưng hô dành riêng cho thanh biểu muội. Phá bỏ được sự xa cách khi gặp lại sau khi đổi thân phận, Tân Diệu lúc này mới hỏi. Nhị biểu ca không phải đang bị bệnh, đúng không? Cách Trương.